Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Yêu quái. Bắc Ghi triển khai kiến văn sắc Haki dò xét, nhưng không có cảm nhận được khí tức của vật còn sống. Hắn nhíu mày, Thuận A Hoàng chỉ phương hướng đến gần. 10 bước, 5 bước, cách kia phiến lùm cây không đến nửa bước khoảng cách. Bỗng nhiên gió thổi cỏ lay, lá cây lượn quanh, một đạo khung xương liên tiếp một chút ra thịt bóng người như ánh chớp chui ra. Thân thể lật ngược, kình đạo 10 phần một cước vút không mà đến, từ phía bên phải hướng Bắc Ghi gương mặt quét ngang tới. Bắc Ghi sắc mặt bình tĩnh như thường, tại một cước kia đá gần trong nháy mắt, tay phải vươn ra, khấu chặt ở bóng người kia bắp chân, đột nhiên kéo một cái. Liền sẽ nghênh đón toàn bộ xương bắp chân xé rách xuống dưới. Chợt thân thể của hắn không để lại dấu vết hướng sau thoáng nghiêng. Cùng bóng người giao thoa mà qua một chớp mắt. Chân phải nâng lên. Lôi cuốn như sóng to gió lớn uy thế đá vào người kia phía sau lưng. Bóng người kia bị ngang ngược lực lượng bị đá phá thành mảnh nhỏ. Xương đùi, xương đầu, xương ngực, cẳng tay như đoạn mất dây thừng Phật châu. Thất linh bát lạc hướng bốn phía tản mát ra, một đạo không biết vật gì màu đen như khói xanh lượn lờ phiêu tán. Duy còn lại một bộ áo bào bay xuống trên mặt đất. Chung quanh im ắng không có động tĩnh nữa. Bác Ghi ngừng chân, cúi đầu nhìn qua trên đất cùng Kazahana báo. Lại đảo mắt một vòng thưa thớt xương cốt, hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi chính là bộ xương này tập kích ta. Cái đó là Hoa Bào Chính Tông. A Hoàng nơm nớp lo sợ đứng lên, nhìn dưới mặt đất Hoa Bào nghĩ đến cái gì giống như đột nhiên mở miệng hô lên âm thanh. Bắc Ghi nhìn về phía hắn, Hoa Bào Chính Tông là ai? A Hoàng chỉ vào món kia trên đất cùng Kazahana báo, giải thích nói, Hoa Bào Chính Tông là 100 năm trước Liêm Kho đại danh. Một thân tác phong phủ hoa, ngày thường tế tự hoặc là tiếp khách lúc đều người mặc màu sắc bào phục. Lại yêu thích sai người vì chính mình vẽ tranh. Dần dà Hoa Bào xưng hào liền truyền ra. Đồng thời lưu truyền đến nay. Chỉ là bởi vì về sau Liêm Kho thường xuyên phát sinh chiến sự. Loạn chiến không ngừng. Bây giờ mới biến thành chưa có vết chân bãi tha ma. Vậy ngươi vì sao lại hơn nửa dạ hội xuất hiện ở đây? Bác Ghi nhìn chằm chằm A Hoàng con mắt. A Hoàng cái trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn hô hấp dừng lại một chút, lúc này mới thở lên một hơi, ấp úng giải thích nguyên nhân. Nguyên lai hắn đem ban ngày gặp phải Bắc Ghi một đoàn người sự tình bẩm báo thôn trưởng. Thôn trưởng cùng trong thôn mấy vị trưởng giả sau khi thương nghị, cảm thấy Bắc Ghi một nhóm có thể sẽ cùng mấy ngày nay quái sự có quan hệ. Liền quyết định để gặp qua Bắc Ghi bộ dáng A Hoàng tiến đến theo dõi. Nếu như hắn tao ngộ bất hạnh hoặc là mất tích, như vậy người trong thôn bị bệnh kẻ đầu têu cũng liền rõ rành rành. A Hoàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng đáp ứng, lúc này mới có tại trong rừng gặp nhau. Nguyên lai là đang hoài nghi ta. Bác Ghi lườm liếc A Hoàng, cái sau vội vàng khoát tay. Khi nhìn đến đầy đất xương cốt cùng chính tông Hoa Bào về sau, trong lòng của hắn đã bỏ đi hoài nghi Bác Ghi suy nghĩ. Mà vững tin là từ Liêm Kho bãi tha ma chạy ra yêu quái cái thuyết pháp này. Bởi vậy đối mặt một loại nào đó phương diện bên trên ngược lại cứu mình một mạng Bắc Ghi cũng là trong lòng xấu hổ. Vào thời khắc này, Quy Vô tự hồ phát hiện cái gì, vượt ngang ra một bước, trong tay ét đao hướng phía trước chém ngang mà ra. Trong không khí đột nhiên khuếch tán từng đạo gợn sóng chồng lên nhau, hình thành kinh người khí lãng. Hiện lên hình quạt đem trước mặt hơn 20 mét xa cây cối đều chặn ngang chém thành hai đoạn. Ầm ầm ầm ầm, cây cối ngã xuống đất rung động âm thanh liên tiếp. A Hoàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này, cái cằm mở ra đến cơ hồ chật khớp, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Trời đâu, đây rốt cuộc là cái gì quái lực? Hắn là yêu quái đi, nhất định đúng không? Ở nơi đó, Weevil chỉ hướng một mảnh bụi cỏ. Chỉ gặp một cái mắt trái mang theo màu đen bịt mắt, cuộn lại một đầu tóc vàng nam nhân phục trên đất. Nói cho đúng không thể gọi sinh vật, trên người hư thối da thịt tựa hồ là dùng đặc thù chất bảo quản ngừng lại. Cổ và eo bên trên đều có kim khâu khâu lại vết tích. Nhất định phải xưng hô. Nên tính là cương thi. Là độc nhãn đủ lợi. A Hoàng lấy lại tinh thần. Chỉ vào kia cương thi kích động kêu lên. 200 năm trước thống trị Liêm Kho đại danh. Lấy tóc vàng độc nhãn chứ danh. Là đủ lợi gia tộc đời cuối cùng quân chủ. Còn có nơi đó. Weevil lại chỉ vào một cái phương hướng. Trong bụi cỏ nằm lấy một cái đầu rất như là đầu cá cương thi. Làn da xích hồng. Khách quan trước đó cái kia. Trên người hắn huyết nhục bảo trì đến tương đương hoàn hảo. A Hoàng lại kích động kêu lên. Là đỏ da nguyên liền. 300 năm trước thống trị Liêm Kho đại danh. Lấy đỏ da đầu cá nghe tiếng. Bởi vì tướng mạo mới lạ mà bị ngay lúc đó mọi người xưng là xích hồng thần. Xong. Bị quái vật phát hiện. Độc nhãn đủ lợi cùng đỏ da nguyên liền hai người sắc mặt hoảng sợ. Cơ hồ chăm miệng một lời thét lên. Há miệng run rẩy từ dưới đất bò dậy. Hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy tới. Bị quái vật nói thành quái vật đâu. Bác Ghi nhìn qua hai cái cương thi rời đi. Không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào A Hoàng trên thân. Nhịn không được nói. Vì cái gì ngươi biết đến nhiều như vậy. Thấy thế nào đều rất khả nghi. Ngươi mới là chủ sử sau màn đi. Nói tới nói lui. Bác Ghi bước chân cũng không có rơi xuống. Hai cái cương thi còn chưa chạy ra 50 mét. Liền bị khoảnh khắc liền tới Bác Ghi một người một roi chân đá trở về. Đỏ da nguyên liền cùng độc nhãn đủ lợi ngã lộn nhào ngã xuống tại A Hoàng bên cạnh bùn đất địa. Đứng dậy chuyện thứ nhất chính là thù địch lẫn nhau mắng nhau. Yêu yêu đọc sách đều tại ngươi làm ra động tĩnh. Nếu không phải ngươi phát ra so mèo rừng đào còn muốn thanh âm vang dội. Ta làm sao lại bị phát hiện? Rõ ràng chính là ngươi hỗn đản này náo ra so chuột đồng mài răng còn muốn chói tai thanh âm. Mới có thể liên lụy đến ta. Hai người còn chưa ầm ĩ lên. Lập tức đổi phó sắc mặt. Đối gấp trở về Bác Ghi cúi đầu. Kinh sợ thì thầm. Đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng. Bác Ghi dò xét hai cái cương thi. Các ngươi chính là để người trong thôn bị bệnh yêu quái. Không. Chúng ta cái gì cũng không biết. Đỏ da nguyên liền cùng độc nhãn đủ lợi nơm nớp lo sợ. Nước Oano yêu quái hẳn là bộ dáng này sao? Bác Ghi nhìn về phía A Hoàng. Trong ánh mắt có hỏi thăm chi ý. Ta cũng chưa thấy qua. A Hoàng nhìn xem trước mặt hai cái cương thi. Gãi đầu một cái. Bác Ghi trầm ngâm một chút. Thử thăm dò phun ra mấy chữ. Gekko Moria. Nghe được cái tên này. Đỏ da nguyên liền cùng độc nhãn đủ lợi dọa đến nâng lên đầu. Sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Bác Ghi. Mặc dù lời gì cũng không nói. Nhưng là thần sắc cũng đã bán bọn hắn. Khó trách cuộc chiến thượng đỉnh sau Gekko Moria là xong không tin tức. Nguyên lai là trốn đến nơi này. Xem ra hắn lại tại thu thập cái bóng. Bác Ghi thầm nghĩ. Lại hỏi. Gekko Moria bây giờ ở nơi nào? Chúng ta không thể nói. Cái gì cũng không thể nói. Đỏ da nguyên liền cùng độc nhãn đủ lợi kinh hoàng lắc đầu. Moria sở đoạt đi cái bóng bị chế tạo thành cương thi sau lại nhận hắn tuyệt đối chi phối. Đại khái là bị hạ cấm chỉ lộ ra tin tức mệnh lệnh. Hai cái này cương thi sợ là như thế. Đã như vậy, lưu các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Bác Ghi lấy ra hai thanh dùng làm gia vị mà mang theo. Muối, vèo một tiếng, bắn ra tiến hai cái này cương thi miệng bên trong. Hai cái này cương thi lập tức thần sắc thống khổ bóp lấy cổ của mình. Chỉ chốc lát, liền ngã trên mặt đất. Miệng bên trong toát ra màu đen cái bóng. Hướng nơi xa lướt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.